Thông Thiên Đại Thánh, chương 884, sách lẩu, góc truyện audio.com, lại tra xét một đoạn thời gian, không có thu hoạch khác, chỉ đành thở dài một tiếng, đem thần niệm của mình thu lại, mở mắt ra. Thế nào, có thu hoạch không? Thấy Chu Báo phục hồi tinh thần lại, Thanh Linh có chút cấp thiết hỏi. Không có biện pháp, chỉ có thể phát hiện một chỗ phù văn hợp lại. Chu Báo nhẹ nhàng thở dài, nét mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ, đem tình hình mà mình tra xét được nhất nhất nói ra. Sau đó đem phù văn hắn nhìn được vẽ ra, ngươi nhận được phù văn này đại biểu cái gì không? Hoàng Kim Kinh Cức lĩnh vực A, thấy phù văn kia Thanh Linh há hốc miệng nói, trong mắt chớp động vẻ khiếp sợ cuối cùng là thở dài một tiếng, nói ra năm từ. Kinh Cức Luân Hỏa Hồng Tình thì ra là thế, những phương sĩ chết tiệt kia dĩ nhiên lại làm như vậy. Đem lĩnh vực này đặt trên con mắt của ngươi, chín phù văn, ta nghĩ ta minh bạch trách không được Hỏa Hồng Tình của ngươi có uy năng lớn như vậy, nguyên lai là có chuyện này. Ở trước mặt ta, chớ nói lời mê hoặc nói đi, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Hoàng Kim Kinh Cức lĩnh vực này là cái gì? Chính là Kinh Cức Luân Hỏa Hồng Tình lĩnh vực của ngươi có khả năng mang đến hiệu quả, trách không được ta cuối cùng nghĩ ở nào đã từng thấy qua. Con mắt của ngươi hiện ra lĩnh vực dĩ nhiên là Hoàng Kim Kinh Cức lĩnh vực, cái này thuyết phục. Thanh Linh lẩm bẩm tự nói, trong miệng tán thán một tiếng, cuối cùng, rốt cục nói. Tiểu tử, ngươi vận khí tốt a, Hoàng Kim Kinh Cức lĩnh vực này là lĩnh vực rất mạnh của Tiên Thiên Thần. Phù văn của nó ghép trong con mắt của ngươi, do đó ngươi mới có thể có Kinh Cức Luân lĩnh vực. Lĩnh vực mạnh của Tiên Thiên Thần, nghe được Thanh Linh đánh giá, Chu Báo thình lình phát lạnh, đánh giá này thật sự là cao. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, ngươi cũng đừng vội nghĩ quá tốt, Hoàng Kim Kinh Cức lĩnh vực là lĩnh vực chi lực cực mạnh của Tiên Thiên Thần. Thế nhưng Kinh Cức Luân Hỏa Hồng Tình lĩnh vực của ngươi chỉ là một sản phẩm mô phỏng mà thôi. Giống như là đâu xuất hỏa đều là mô phỏng làm ra. Do đó coi như là có thể chém ra chút uy năng của chính phẩm, có chút thuộc tính của mình, nhưng dù sao cũng không phải là chính phẩm. Nói đến đây, hắn bỗng liếc mắt nhìn Chu Báo thật sâu. Thông Thiên Pháp Nhãn, Hỏa Hồng Tình này hẳn là mô phỏng theo Pháp Nhãn luyện chế ra. Lấy lực lượng của Thông Thiên Pháp Nhãn làm cơ sở, thế nhưng bởi vì là sản phẩm mô phỏng, do đó không có khả năng phát huy uy lực chân chính của Thông Thiên Pháp Nhãn. Bởi vì những phương sĩ kia lại đem phù văn thêm vào cửu phù văn, liền đồng nghĩa Hỏa Hồng Tình của ngươi còn mô phỏng 9 loại năng lực của Tiên Thiên Thần. Chỉ là ngươi căn bản không thể chém ra chúng mà thôi. Nghe lời này, thần sắc Chu Báo trở nên cổ quái. Đây có phải là báo ứng? Nghĩ lại năm đó, việc hắn thích nhất chính là xem sách lậu. Thế nhưng có được thứ đó, thế nào tất cả đều là hàng giả a. Hỏa Hồng Tình như vậy, đâu xuất hỏa cũng là như vậy, ngay cả quyền ý bản thân lĩnh ngộ ra cũng là sách lậu. Cảm tình hai kiếp này của hắn đều làm sách lậu. Hiện tại xem ra, bọn phương sĩ thượng cổ thời đại kia kỳ thực chính là một đám buôn lậu sách, cả đời đều nhắc tới đạo bản của năng lực thượng cổ Tiên Thiên Thần. Không thể phục chế nguyên bản, cũng bán ra một sách lậu cho đã nghiện. Thật sự là khiến hắn xấu hổ vô cùng. Hai kiếp tựa hồ đều cùng sách lậu. Chỉ là tuy rằng Thanh Linh nói với hắn về phù văn, thế nhưng góc truyện audio.com, phải làm thế nào sử dụng Hỏa Hồng Tình để cảm ngộ đại đạo bổn nguyên của Bích Lạc Bí Cảnh vẫn là một chữ cũng chưa nhắc tới. Không khỏi có chút cấp bách hỏi, ta nói, sự tình Hỏa Hồng Tình này trước tạm không nhắc tới, bổn nguyên Bích Lạc Bí Cảnh kia ta vẫn không có manh mối. Ngươi xem đến tột cùng nên làm như thế nào, đây mới là sự tình quan trọng nhất, có thể nói vinh nhục hưng suy tương lai có hơn phân nửa nằm ở đây. Hắn tự nhiên là không thể không hào hào quan tâm một chút. Then chốt nằm ở con mắt của ngươi, hiện tại ta đã minh bạch vì sao Hỏa Hồng Tình có thể câu thông với tạo hóa kim sách. Tất cả đều là trên con mắt, hắc hắc Thông Thiên Pháp Nhãn cũng không phải Hỏa Hồng Tình nào cũng có thể câu thông. Mà là Thông Thiên Pháp Nhãn có thể câu liên với tạo hóa kim sách. Hỏa Hồng Tình của ngươi nguồn gốc là Thông Thiên Pháp Nhãn. Do đó mới có công hiệu như vậy. Nói đến đây, hắn liếc mắt nhìn Chu Báo thật sâu. Tiểu tử, Hoàng Kim Kinh Cức lĩnh vực kia thật là lợi hại, thế nhưng hiện tại mấu chốt là lực lượng của Thông Thiên Pháp Nhãn. Nói đến, một tháng trước ngươi đều là nói không, bây giờ làm lại, quay đầu lại, Chu Báo hét lên quái dị, không phải trước ta đã tiêu hao một tháng thời gian trên ánh mắt này, mới có hiệu quả như bây giờ, ngươi dĩ nhiên muốn làm lại. Không thì phải làm gì bây giờ, tuy rằng ngươi tốn mất một tháng thời gian, thế nhưng lại đi lầm đường, bất đắc dĩ chỉ có thể làm lại. Thanh Linh cũng là bất đắc dĩ. Bất quá, nếu biết đây là hiệu dụng của Thông Thiên Pháp Nhãn, ta thật ra có một vài kiến nghị. Kiến nghị, kiến nghị gì? Thông Thiên Pháp Nhãn là thiên phú thần thông của Tiên Thiên Thần. Bất quá tuy rằng là thiên phú thần thông, nhưng có phải là cả đời không thì có. phải dựa vào chậm rãi lĩnh ngộ, ngươi tại Hoàng Kim Kinh các lĩnh vực coi như là có chút tâm đắc. Thông Thiên Pháp Nhãn này tuy rằng không phải một hai ngày có thể lĩnh ngộ ra. Nhưng ngươi cũng đừng quên, Thông Thiên Pháp Nhãn của ngươi cũng không phải Thông Thiên Pháp Nhãn chính quy, chỉ là sản phẩm mô phỏng của các phương sĩ mà thôi. Hẳn là không phải quá mức khó lĩnh ngộ, ta thậm chí hoài nghi Thông Thiên Pháp Nhãn của ngươi chỉ là phế phẩm phân nửa, chỉ có thể phát huy một vài công dụng cơ bản nhất. Do đó, ngươi chỉ cần dụng tâm, đem tâm tử dùng đúng chỗ, tìm được cửa vào hẳn là không khó. Ngươi nói thật dễ, ngươi không ngại đem tâm tư tạm thời phóng tới trong thiên địa nguyên khí này đi. Tuy rằng ta không có Thông Thiên Pháp Nhãn, thế nhưng lại nghe nói Thông Thiên Pháp Nhãn này đối với thiên địa nguyên khí cảm ứng là linh mẫn nhất. Ngươi trên đó hạ chút công phu, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Thiên địa nguyên khí, Chu Báo tựa như có chút suy nghĩ gật đầu, cũng không nhắc lại, trong mắt hồng quang yêu mỹ lại hiện ra. Lúc này, lại cũng không có bạo xuất hồng quang. Nghe Thanh Linh nói, Chu Báo dần dần đem lực lượng hỏa hồng tình ngưng tụ tại chỗ, sau đó, nhìn nguyên khí triều tịch ở ngoài Định Phong Châu. Nguyên khí triều tịch tựu như bùn dưới đáy hồ bị khuấy lên, đủ loại dấu hiệu. Dưới thị lực nhạy cảm của hỏa hồng tình, linh khí cũng tốt, sát khí cũng được đều quấy lên. Phảng phất như hàng vạn hàng nghìn cuốn tại một chỗ, hắn có chút đau đầu thế nhưng dần dần cũng hắn một điểm khác biệt. Cách chương.